Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576 Trẻ Con Quy. 5. Vừa ấp ra rùa biển tên là Trẻ Con Quy, rất non nớt con rùa đen nhỏ, bất quá so sánh lục địa rùa nước ngọt mà nói, lục hải quy vừa ra sinh cái đầu liền tương đối lớn. Chúng bối giáp thẳng tắp chiều dài có 4-5 cm giữa. Quy đầu vươn ra, không sai biệt lắm có nhi đồng cỡ lòng bàn tay. Mới ra sinh lục hải quy rất nguy hiểm. Chúng lúc này lá gan rất nhỏ, còn không có cha mẹ kia bất động như núi tính tình. Nếu như thời điểm này có cái gì gió thổi cỏ lay, là có thể bắt bọn nó hù chết. Như vậy quan sát, Ngao Mộc Dương cùng Lý Kế thầy trò liền đứng ở bên cạnh bờ cao điểm, thông qua kính viễn vọng tới quan sát tiểu hải quy ra tổ tình huống. Tiểu hải quy nhóm một người tiếp một người leo ra, sau đó tập tễnh lấy bước chân hướng bờ biển dũng mãnh lao tới. Thoạt nhìn có chút tráng lệ, chúng bối giáp chủ yếu là hắc sắc, phần bụng bối giáp biên giới cùng vây cá duyên là bạch sắc. Hắc bạch giao nhau, khờ đầu khờ não, nhìn xem chúng hướng về biển rộng kiên định bước tới bộ dáng. Ngao Mộc Dương sợ hãi than nói, hoa, này con rùa đen nhỏ lợi hại rất a, vừa ra sinh ra được có thể leo xa như vậy, ai nói với ngươi chúng mới ra sinh? Lý Kế cười, Ngao Mộc Dương chỉ vào bãi cát xào huyệt nói, chúng không phải là vừa leo ra sao? Lý Kế cười lắc đầu, chúng là vừa leo ra, bất quá đã ấp trứng vài ngày, ít nhất phải có 3-4 ngày, kia 3-4 ngày trong chúng dừng lại ở trứng xác xung quanh. Cho tới hôm nay rời nhà xào huyệt, cái này gọi là hèn mọn bỉ ổi phát dục. Một cái tiến sĩ sinh, mỉm cười nói, Lý Kế nói, ai? Chúng ta bên này nhiệt độ xác thực chưa hoàn toàn phù hợp lục hải quy sinh tồn hoàn cảnh a. Vì, cái gì nói như vậy? Ngao Mộc Dương hỏi, Lý Kế chỉ vào một cái khác ổ lập tức muốn leo ra tiểu hải quy nói. Vì tránh né thiên địch, trẻ con quy bình thường sẽ ở mùa hè ban đêm sa ôn khá thấp thời điểm leo ra sao huyệt. Leo hướng biển rộng, chúng trốn ở hạt cát trong. Cũng không biết bên ngoài ánh sáng như thế nào. Chúng phán đoán là ban ngày còn là ban đêm. Liền là thông qua xa tầng nhiệt độ. Ngao Mộc Dương minh bạch. Đầu thu hồng dương ban ngày cũng có chút lạnh. Nhiệt độ cùng nhiệt đới ban đêm không sai biệt lắm. Tiểu hải quy nhóm cho rằng đây là buổi tối, cho nên chúng leo ra. Bờ biển kiên nhẫn ôn thủy tinh phòng. Tiểu hải quy nhóm phát hiện đây không phải ban đêm mộng đầu. Chúng men theo bọt nước thanh âm leo hướng bờ biển, cuối cùng nhao nhao bò vào thủy tinh trong phòng. Ngao Mộc Dương cười nói, chúng đây là cảm giác được thủy tinh phòng sinh ấm áp sao? Lý Kế nói, không có, là ta ở bên trong xoa hướng dẫn tố. Trẻ con quy cảm nhận nhạy bén, chúng là bị hướng dẫn tố hấp dẫn qua. Bình thường mà nói tiểu hải quy tại đến bờ biển, hội mượn hướng sóng tính, theo tiếng sóng biển âm xông vào bọt nước trong, sau đó ra sức hướng ra phía ngoài biển bơi xuất. Thời điểm này tiểu hải quy thật là đau khổ bức, chúng vì giảm xuống bị thiên địch đụng với tỷ lệ, vừa ra sinh ra được nếu không ngừng bơi lội, lần đầu tiên du động khả năng muốn tiếp tục một ngày một đêm. Nói ngắn lại, chúng kia muốn sống dục vọng là tương đối mãnh liệt. Thủy tinh trong phòng có từng đoàn rong biển, đó là tảo đuôi ngựa đoàn, từ Lý Kế mang đến. Dựa theo thiên tính luận, tiểu hải quy nhóm tiến nhập thủy tinh trong phòng hẳn sẽ không ngừng chạy. Kết quả cũng không phải là như thế, chúng tiến vào tảo đuôi ngựa đoàn, sau đó an tĩnh đợi không động đậy. Từ kính viễn vọng trông thấy như vậy một màn, Lý Kế nhịn không được đập bắp chân. Trẻ con quy không gián đoạn du động không riêng gì vì rời xa bờ biển. Vẫn vì tìm kiếm tị nạn địa không hề nghi ngờ. Tảo đuôi ngựa đoàn chính là chúng một mực ở tìm kiếm tị nạn địa. Một tên đệ tử cũng kích động đập bắp chân. Lão sư, ngươi có thể sẽ vạch trần trẻ con quy mất phương hướng tuế nguyệt nan đề. Ngươi đập ta bắp chân, làm gì vậy? Một tài nữ tiến sĩ vung bạch nhãn, Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì là trẻ con quy mất phương hướng tuế nguyệt nan đề? Mất phương hướng tuế nguyệt, chính là trẻ con quy từ trở lại Hải Dương lại đến lớn lên trở thành 2-30 cm ấu quy giữa. Đến nay không có ai tại gần biển hoặc bờ biển gặp qua chúng. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, vẫn không có chân chính tìm đến chúng có quy luật sinh hoạt địa điểm. Cho nên tại loài bò sát học thượng, chúng ta đều dùng mất phương hướng tuế nguyệt để hình dung lục hải quy đoạn này nhân loại nhìn. Không thấy ấu niên kỳ sinh hoạt lịch sử, Lý Kế Thoạt nhìn tâm tình rất cao căng. Ngao Mộc Dương đành phải đi theo Cao Vút, hắn cảm thấy suy đoán chưa chắc là sự thật, bởi vì hắn tại tảo đuôi ngựa đoàn bên trong vung lăn lộn có kim tích thủy. Nói không chính xác tiểu hải quy là bị cái đồ vật này cho hấp dẫn lấy lưu lại. Bởi vì ban đêm nhiệt độ thấp, trẻ con quy nhóm nhất định phải lưu ở thủy tinh trong phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đều chúng thể trạng hơi cường tráng, lại khiến chúng nó tiến nhập hải dương. Lý Kế đi trẻ con quy nhóm lưu lại sào huyệt vị trí xem xét tình huống. Hắn đào mở hạt cát, phía dưới có từng khối mai rùa, có mai rùa tan tành, trẻ con rùa bò xuất, có mai rùa chỉ là vỡ vụn một chút, bên trong có chết đi trẻ con quy, còn có mai rùa chỉ vẹn vẹn có khe nứt, hiển nhiên bên trong trẻ con quy quá nhỏ yếu. Vô lực gõ khai mở mai rùa leo ra, đối mặt kết quả này, Lý Kế trên mặt lại lộ ra vui mừng biểu tình, dùng nhiệt độ ổn định bổng tới trợ giúp quy trứng ấp trứng. Quả nhiên là hữu hiệu, hắn khi nói xong lời này sau, tâm tình tương đối lạc quan, đây không phải còn có chết đi sao? Ngao Mộc Dương hỏi, Lý Kế nói, nếu như ngươi biết quy trứng ấp trứng xác suất chỉ có 6 thành. Kia liền biết ta vì cái gì cao hứng như vậy. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương minh bạch. Xác thực, này một ổ quy trứng ấp trứng tỷ lệ có 8 phần. Từ nay về sau 3-4 ngày, quy trứng nhau nhau ấp trứng. Trẻ con quy nhóm nhau nhau leo ra sào huyệt tiến nhập thủy tinh phòng. Trốn ở tảo đuôi ngựa đoàn bên trong mấy không thể nhận ra. Đây là chúng chỗ tránh nạn, cũng là chúng đồ ăn. Lý Kế mang theo đệ tử một mực ở theo vào hạng mục này. Ngao Mộc Dương tiếp tục dẫn đội rời bến, liên tục không ngừng có hải sản đưa vào làng trài. Trong khoảng cách thu đoạn không xa, hải sản tiêu thụ tiến nhập cao trào kỳ. Long Tiên Hồ Đêm huyện Đại Cua cùng Nam Hồ Cua muốn sản xuất. So với trong vắt Dương Hồ Cua Đồng, những cái này bằng giải thanh danh tự nhiên nhỏ rất nhiều. Nhưng bây giờ cua đồng phần lớn là tắm rửa cua, chảy vào thị trường gần như cũng không phải chính tông trong vắt Dương Hồ cua đồng, mà là nơi khác tiểu thương nuôi dưỡng đưa vào trong vắt Dương Hồ trong nước phao ngâm sở thành. Loại tình huống này, Long Tiên Hồ nuôi dưỡng xuất ra nước ngọt cua tự nhiên hương vị tốt hơn. Tốt xấu đây là hoang dại cua, tính cả ươm giống thế nhưng là tiêu phí 1 năm thời gian mới trưởng thành. Lúc trước đệ nhất kỳ đổ vào Long Tiên Hồ 20 vạn cua mầm. Đằng sau Lục Hổ còn nhiều lần tiến hành bổ đưa. Năm nay Long Tiên Hồ chính là bàng giải nhiều. Long đầu thôn nhất định phải tại Trung Thu trước sau đối phó bàng giải nhiều binh sĩ. Không thể lưu lại quá nhiều bàng giải trong hồ qua mùa đông. Bằng không mùa đông chúng khuyết thiếu đồ ăn. Hội đem trong hồ đồng cỏ và nguồn nước cây cùng thảm thực vật hạt giống toàn bộ ăn sạch. Như vậy, bàng giải như thế nào tiêu thụ lại thành một vấn đề. Đối với Long đầu thôn mà nói đây là một cái hạnh phúc phiền não. Ngao Đại Quốc mời khách ăn cơm. Trên ghế đã có người hỏi Ngao Mộc Dương. Những cái này bàng giải, Lục lão bản nếu không nhiều a, Long đầu, chúng ta sao có thể toàn bộ bán đi? Đánh gãy bán, tiện nghi một chút bán còn có thể bán không hết. Ngao Mộc Đông uống rượu nói, lớn như vậy gia hỏa không nguyện ý. chúng ta vì nhóm này bàng giải thế nhưng là cùng vương gia thôn cãi nhau mà trở mặt mặt. Sau đó ngươi nói cho ta biết đánh gãy bán đi. Kia dựa vào cái gì a? Ngao Mộc Dương đập vỗ bàn nói. Ta biết rõ, giao cho ta hào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.